Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1039. Tiên thuyền bảo hạm, xa xôi vô biên trong tinh không, một tòa khắc rõ vô số huyền diệu tối tăm kiếm đạo văn đường. Chán phóng vô cùng bảo quang, tựa như một thanh cự kiếm tiên bảo đại hạm tùy ý chạy trong tinh không. Tên là Đầu Thiên Bảo La Hạm Bảo trên hạm, Bạch Mi ngồi vững trung ương ngôi, bên người hai bên đứng theo thứ tự là nhị đệ tử Hùng Bảo, tam đệ tử Khương Minh, ngũ đệ tử Lục Sán, cùng với còn lại ví dụ như Bàng Thương, Hạc Vân Tiêu, Đầu Thiên tộc trưởng các loại một đám Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Lần này Phó Đại Đế Quốc chủ ước hẹn đi Đại Tần quốc độ, Bạch Mi cũng không có độc thân đi, mà là chân chính bày ra Thục Sơn chi chủ khí thế, mang theo một đám đệ tử trưởng lão, mở ra bảo thuyền, khí thế nhìn bằng nửa con mắt hướng Đại Tần Đế Quốc đi tới. Lần này làm phiền Đấu Thiên trưởng lão trình diễn miễn phí thuyền. Nghe được Bạch Mi đối với chính mình tán dương, Đầu Thiên tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chiếc này bảo thuyền trong ngày thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lần này chúng ta Thục Sơn Kiếm Tông đi ra ngoài phó ước, tông chủ Thánh Tôn tự nhiên phải có xứng đôi tọa giá. Từ kiến thức Bạch Mi treo cao trên hết kiếm, đạo cảnh giới sau, Đầu Thiên tộc trưởng đối với Bạch Mi đó là hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không khỏi dẫn toàn bộ Đầu Thiên tộc toàn bộ gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông. Trong ngày thường đối với Bạch Mi điều khiển cũng là chưa bao giờ từ chối. Cái này không, nghe nói lần này Bạch Mi muốn tuyển chọn Thục Sơn trưởng lão. Theo hắn xuất hành Đại Tần Đế Quốc, Đầu Thiên tộc trưởng xoay người chạy đến trước mặt Bạch Mi. Mau toại tự tiến, còn đem chiếc này Đầu Thiên bảo la hạm lấy ra. Một bên còn lại các trưởng lão nghe được Đầu Thiên tộc trưởng cả thính nhức óc tiếng cười, cũng không khỏi bĩu môi một cái, trong lòng vừa có chút hâm mộ, nhưng là có vài phần vô lực. Chế tạo tiên thuyền bảo hạm có thể không phải người bình thường tùy tùy tiện tiện liền có thể đăng làm đến, đơn thuần chế tạo một cái thuyền hạm hình dáng pháp bảo, đó cũng không thể được gọi là tiên thuyền bảo hạm. Chỉ có thể xưng là thuyền hạm hình dáng pháp bảo. Một tòa hoàn chỉnh tiên thuyền bảo hạm từ trình độ nào đó chính là một tòa to lớn tổ hợp hình pháp bảo pháo đài, căn bản cũng không phải là một hai người có thể hoàn thành. Bởi vì luyện chế loại này tầng thứ pháo đài hình pháp bảo, không chỉ có yêu cầu cao vô cùng khí đạo tu là, còn cần cực cao trận đạo thành tựu để duy trì câu liên mỗi cái pháp bảo giữa hiệu năng. Cho nên thường thường một tòa tiên thuyền bảo hạm luyện chế cũng sẽ liên quan đến mấy chục ngàn, thậm chí còn mấy trăm ngàn cái pháp bảo linh kiện chế tạo gắn. Hoàn toàn là hạng nhất mênh mông phức tạp khổng lồ công trình. Ở thượng giới, rất nhiều thành danh đã lâu đại thế lực cũng không có một tòa ra dáng tiên thuyền bảo hạm. Trước mắt thượng giới đã biết tiên thuyền bảo hạm phần lớn đều là từng đời một truyền thừa xuống. Căn bản là không thấy được tân tiên thuyền bảo hạm bị đánh tạo ra. Đồng thời tiên thuyền cùng bảo hạm cũng không phải là chỉ một loại. Tiên thuyền một loại dáng nhỏ bé, duy bĩ lại khí, thân thuyền cũng sẽ không chở quá nhiều công kích tính pháp bảo tổ kiện. Sẽ càng trọng điểm thực dụng tính thần thông hình pháp bảo. Thượng giới đại đa số lưu truyền tới nay đều là này một loại. Mà bảo hạm danh như ý nghĩa, một loại hình thể to lớn, thượng giới nổi danh nhất một chiếc bảo hạm, đó là Long tộc phiên giang đảo hải thần hạm, cùng hành vân bố vũ thần hạm. Mỗi một chiếc thần hạm cơ hồ đều có một tòa tiểu thế giới kích cỡ tương đương. Hỏa lực mở hết bên dưới, cơ hồ có thể san bằng một tòa tiểu thế giới. Dĩ nhiên nếu như ở thủ hộ thần ma không nhúng tay vào dưới tình huống, cho nên độ khó luyện chế cũng phải cao hơn tiên thuyền gấp mấy lần. chở lượng lớn công kích tính pháp bảo tổ kiện. Tướng mạo thượng cũng không có tiên thuyền như vậy đại khí bài tràng, nhưng càng có chèn ép tính cùng uy hiếp tính. Lần này đầu thiên tộc trưởng bất thình lình lấy ra chiếc này đầu thiên bảo la hạm. Đó là một chiếc bảo hạm, ngồi ngay ngắn ở bảo hạm trung ương ngôi thượng. Bạch mi mặt ngậm mỉm cười nhìn phía dưới đắc ý đầu thiên tộc trưởng, cùng với trong tối hâm mộ bất đắc dĩ còn lại chưa các trưởng lão. Trong lòng có chút gật đầu một cái, đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc ở thượng giới lôi kéo ra như vậy một nhóm có thực lực thành viên nòng cốt. Tuy nói mục tiền thục sơn trên chỉ có hắn và Lý Tiêu Diêu là thiên tiên, nhưng là giờ phút này trước mặt hắn những thứ này các trưởng lão, 10 vị có 8 vị đều đã ở kinh doanh chính mình thiên tiên đất lành. Có thể nói, có ở đây không lâu đem tới, thục sơn nhất định sẽ phơi bày giếng phun thức cao thủ phun trào kỳ. Mà chính mình mấy vị đệ tử, Lý Tiêu Diêu đã thành thiên tiên tự nhiên không cần phải nói. Hùng Bảo kinh doanh phúc địa danh là Vân Xuyên dãy núi, là chính bản thân hắn vô tình gặp được chiếm được một khối đất lành. Là một khối do 99 cái địa hoàng linh mạch ngưng tụ mà suốt ngày sinh bảo địa. Hùng Bảo đem trước tộc nhân tất cả đều rời đến đất lành bên trong, đồng thời lấy chính mình huyết mạch chi lực tưới địa mạch, lại thật để cho đám kia bình thường gấu trúc bắt đầu nhiễm phải Hùng Bảo bộ tộc này sức mạnh to lớn. So sánh với Hùng Bảo dặn đi dặn lại mà đi, Khương Minh liền lộ ra càng mau lẹ. Năm đó ở vạn giới thời điểm, Khương Minh từng lấy Bạch Mi ban thưởng 24 viên định hải thần châu hóa thành 24 chư thiên. Đến thượng giới sau khi, Khương Minh như pháp mô phỏng, khổ cực nghiên cứu ngàn năm lâu, rốt cuộc thành công đem 24 viên định hải thần châu nội bộ không gian luyện hóa thành chính mình đất lành, trở thành chưa từng có trong lịch sử nắm giữ 24 khối đất lành tồn tại. Mà Bạch Mi tối tiểu đồ đệ Lục Sán là bởi vì tu hành ngày giờ còn thiếu, lại say mê với luyện khí chi đạo, tu vi tiến triển chậm một chút, còn chưa có bắt đầu kinh doanh đất lành. Bất quá từ tình huống trước mắt có thể suy đoán, Bạch Mi đã phát hiện chính hắn một tiểu đồ đệ mưu đồ lớn, hoàn toàn không thể so với hắn mấy cái sư huynh tiểu. Tựa hồ là muốn tự mình luyện chế ra một khối chuyên thuộc về mình đất lành. Cưỡi chiếc này đầu thiên bảo la hạm, Bạch Mi đoàn người hạo hạo đáng đáng hướng Đại Tần Đế Quốc đi tới. Trong lúc đầu thiên bảo la hạm cũng đưa tới số lớn ánh mắt chú ý, nhưng lại không một có tới quấy rầy. Dù sao tiểu thế lực nhìn một cái khổng lồ như thế kinh khủng bảo hạm, né tránh còn không kịp đây, làm sao biết gắng sức đuổi theo. Mà đại thế lực đều rất rõ ràng có thể nhận ra đây là một chiếc bảo hạm, biết được một chiếc bảo hạm nắm giữ như thế nào sức chiến đấu, càng sẽ không tới tự tìm tử lộ. Vì vậy, thục sơn đoàn người cứ như vậy tứ vô kỵ đạn cưỡi đầu thiên bảo la hạm một đường tự đi, dần dần đến gần Đại Tần Đế Quốc đưa tới kia tấm thiệp mời thượng đánh dấu thế giới tọa độ. Bẩm báo tông chủ, đã đến gần Đại Tần Đế Quốc biên giới, bảo hạm pháp linh nhắc nhở, đang có hai gã thiên tiên hướng chúng ta chạy tới, bảo hạm khổng lồ, liên quan đến các loại chức năng, muốn vận hành ít nhất yêu cầu mấy ngàn người thao túng ngự sử. Nghe được điều khiển bảo hạm đệ tử báo lại, dựa vào ngồi ở trung ương ngôi thượng Bạch Mi chậm rãi ngẩng đầu lên. Bao hàm ngôi sao Galaxy cặp mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên thủng vô tận không gian khoảng cách, thấy hai gã mặc đỏ thẫm trường bào nam tử mở ra bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính, nhắm kia hai gã thiên tiên, tay trái nâng cầm lên. Bạch Mi đột nhiên cười một tiếng, mở miệng để cho điều khiển bảo hạm đệ tử mở ra bảo hạm tam đại chủ yếu công kích pháp bảo một trong. Bát quái mất đi cô tinh diệt thần kính, muốn đánh kia hai gã thiên tiên, đệ tử lĩnh mệnh, không mang theo một tia cân nhắc, điều khiển bảo hạm đệ tử xoay người rời đi. đem Bạch Mi mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt đi xuống. Mệnh lệnh trở xuống, đầu Thiên Bảo La Hạm trung ương vị trí đột nhiên nứt ra một hình lục giác lỗ hổng lớn. Một mặt khắc họa đến bát quái kỳ văn, nạm 99 viên tịch diệt tinh thần hạch tâm to lớn gương đồng. Chậm rãi thăng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,